Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, chương 843. Tom huynh đệ. Mã Đinh Mục Sư gật gật đầu. Được rồi, bọn nhỏ, chúng ta nên đi, nói, Mã Đinh mang theo Thiết Phi 5 người đi tới giáo đường bên ngoài. Quả nhiên có một chiếc rất lớn xe ngựa, bị 2 con ngựa lôi kéo, 6 người lên xe ngựa. Kỵ sĩ đánh xe ngựa, hướng về phương Bắc bước đi. Đế đô ở trấn nhỏ phương Bắc, Trương Húc ném khối tiếp theo kim tử. Đi ra quán bar, cho trên người đập lên một bùa ẩn thân. Tùy tùng lên xe ngựa, 5 người cùng mục sư ngồi ở trong xe ngựa, đều không nói lời nào. Bầu không khí có chút ngột ngạt. Mã Đinh mục sư cũng là lần thứ nhất theo bị người được chọn đi hướng về đế đô. Vì lẽ đó, cũng không biết nên cho 5 người này nói cái gì cho phải. Mười mấy năm qua, mỗi 2-3 năm tuyển chọn chỉ ít 5 người. Trấn trên đã có chừng 50 cá nhân bị tuyển chọn đưa đi đế đô, mà này chừng 50 cá nhân trở về chỉ có 4 người. 4 người trở về người xem ra gầy trơ cả xương, tựa hồ bị nghiền ép làm hết thảy huyết nhục cùng tinh lực. Đối với bọn hắn ở bên ngoài chuyện đã xảy ra, cũng là ngậm miệng không nói chuyện. Không có ai biết ở trên người bọn họ phát sinh cái gì. Vì lẽ đó, 5 người này bị vướng bởi giáo đường lựa chọn, không thể không đi. Thế nhưng nội tâm là có hoảng sợ. Mã Đinh làm sao không biết những thứ này. Thế nhưng hắn cũng không thể ra sức. Lựa chọn đi ra người danh sách là Hồng Y giáo chủ quyết định. Hắn chỉ là một nho nhỏ mục sư, chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Tuyết còn tại hạ, Trương Húc cẩn thận từng ly từng tí một văng ra hoa tuyết, nhường hoa tuyết không muốn rơi vào trên người mình, miễn cho hiển lộ ra thân hình. Xe ngựa cũng không nhanh, Trương Húc tung bay đi theo ở phía sau. Ngẫm lại thế giới này, Trương Húc cũng là nhíu mày. Xem ra thế giới này có viễn cổ thần tộc thánh lưu lại truyền thừa, nhưng vẫn còn có chút quái lạ. Đến trạng vãng, xe lái vào một trấn nhỏ tử, tiếp cận thôn trấn thời điểm, Trương Húc liền nhíu mày. Cái thôn trấn nhỏ này, dĩ nhiên hoàn toàn bị ma khí cho nhuộm dần. Đến trước giáo đường, mới phát hiện, chỉ có giáo đường khí tức vẫn là bình tĩnh, thần thánh, Thiết Phi mấy cái, tuy rằng không biết những này. Thế nhưng, đến trấn trên, cảm giác được một trận hoảng hốt, liền biết cái trấn này không tầm thường. Mãi đến tận tiến vào giáo đường, tâm tình của bọn họ mới tốt lên. Mã Đinh đưa ra thân phận của chính mình chứng minh, ở giáo đường thu được mấy cái gian phòng, một ít đồ ăn. Giáo đường người cũng rất lạnh nhạt, giáo chủ căn bản chưa từng xuất hiện. Cái khác mục sư cũng là một bộ lạnh lùng dáng vẻ. Cho Mã Đinh mấy cái sắp xếp ăn ở chính là một dự bị mục sư. Nhìn thấy Mã Đinh mấy cái bắt đầu ăn đồ ăn, dự bị mục sư nói chuyện, buổi tối liền ở tại bên trong gian phòng của mình, đừng đi ra ngoài, càng không nên rời đi giáo đường. Không phải vậy có chuyện gì xảy ra, chúng ta không chịu trách nhiệm. Mã Đinh mấy người gật gật đầu. Nhìn thấy Mã Đinh mấy cái dàn xếp lại, Trương Húc tung bay đi trấn trên, bắt đầu nhìn khắp nơi xem. Trấn trên hoang vu một mảnh, tựa hồ không có cái gì việc người. Đâu đâu cũng có bị ma khí nhuộm dần vật phẩm, gian nhà, không khí. Trương Húc nhíu mày. Hắn có thể cảm giác được những này ma khí đến từ viễn cổ ma tộc. Thế nhưng, tại sao giáo đường không có chuyện gì đây? Những kia viễn cổ ma tộc không phải đáng ghét nhất thánh cùng thánh truyền thừa sao? Còn có, đã có ma tộc, giáo đường người, tại sao không giúp những người này chống đỡ ma tộc? Hết thảy đều rất kỳ quái. Trương Húc nội tâm dâng lên một nhường hắn không rét mà run ý nghĩ. Ở thế giới này, viễn cổ thần tộc nô bộc cùng ma tộc liên hợp lại. Trương Húc nhìn hoang vu một mảnh thôn trấn, không biết nên nói cái gì. Tra xét xong, Trương Húc trở lại giáo đường, đến giáo chủ gian phòng. Giáo chủ là một hơn 60 tuổi ông lão, thực lực không sai, khoảng chừng tương đương với nhân loại độ kiếp kỳ. Ông lão ăn mặc màu đỏ giáo chủ phục, đỉnh đầu dẫn theo một màu đỏ tròn tròn mũ, đang đọc sách. Tiếp đó, liền nghe đến tiếng gõ cửa. Một ăn mặc màu đen mục sư phục người đi vào. Giáo chủ nói chuyện. Tom huynh đệ, ngươi làm sao đến rồi? Tom nói chuyện. Giáo chủ, ta thật sự không tiếp tục kiên trì được. Chấm ngoặc kép, nói. Tom ôm đầu, bắt đầu gào khóc. Trong trấn người đều chết sạch, đều bị ăn. Chúng ta những mục sư này, sống sót còn có ý nghĩa gì? Giáo chủ ánh mắt sáng quắc nhìn Tom. Tom huynh đệ, chúng ta nhất định phải tuần hoàn thần ý chí. Tom sắc mặt đỏ lên. Thần ý chí chính là tùy ý ma vật giết những kia đáng thương cừu con sao? Giáo chủ nhìn Tom, mới thời gian, mới người, sẽ mang đến mới sinh cơ. Phỉ mỗ trấn, vốn là một thành thị, sau đó cũng phát sinh chuyện như vậy. Hiện tại, vẫn là trở thành một thôn trấn. Không cũng rất tốt sao? Trương Húc bừng tỉnh, phỉ mỗ trấn, chính là hắn xuất hiện trước nhất thôn trấn. Chính là thợ rèn thiết phi vị trí thôn trấn. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi. Tại sao một thôn trấn giáo đường sẽ như vậy huy hoàng, cao to như vậy, hùng vĩ như vậy? Nguyên lai, nơi đó thật sự đã từng là thành thị, sau đó bị hủy diệt, sau đó vừa nặng xây, trở thành một thôn trấn. Mà giáo đường, chuyện gì đều không có, sừng sững sừng sững. Nghĩ đến điểm này, Trương Húc liền không rét mà run. Giáo đường những người này, nhìn thành thị, thôn trấn bị ma vật công kích, trở thành phế khư, lại vẫn yên tâm thoải mái tồn tại được. Thật là khiến người ta cười chê. Phỏng chừng, giáo đường trong những người này, cũng chỉ có cái này Tom là ngoại lệ. Tom ngồi chồm hổm xuống, tiếp tục ôm đầu gào khóc. Thần tại sao không che chở những kia cừu con, những kia bình thường, người vô tội. Bọn họ đều là thần hài tử, thần nô bộc a. Chấm ngoặc kép, tiểu bành ni bị ăn đi, Manny đại thẩm cũng bị ăn đi, đào lệ tiểu cô nương cũng bị ăn đi, thư khắc cha cũng bị ăn đi, tất cả mọi người đều bị ăn đi, ta còn sống sót. Chấm ngoặc kép, ta là mục sư, bị bọn họ thân thiết xưng là Tom cha, ta còn sống sót, ta cái này cha còn sống sót, ta những hài tử kia đều chết đi. Giáo chủ, còn tiếp tục như vậy, có một ngày ta sẽ ruồng bỏ thần linh. Giáo chủ sắc mặt nghiêm túc, câm miệng. Tom, người biết người đang nói cái gì sao? Thần ý chí, không phải chúng ta có thể lý giải, có thể phân tích, thế nhưng, thần tóm lại là không có sai. Người cẩn thận dưới đi nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc, sáng sớm ngày mai lên là tốt rồi. Trương Húc nở nụ cười lạnh. Người giáo chủ này, cũng thật là yên tâm thoải mái. Quả nhiên, đa số kẻ bề trên, đều là quen mặt tâm lạnh ra hỏa. Tom còn muốn nói điều gì? Nhìn thấy giáo chủ nghiêm túc biểu hiện, liền không nói gì. Tom rời đi giáo chủ gian phòng. Trương Húc tùy tùng Tom rời đi. Tom trở lại phòng của mình, lại bắt đầu rơi lệ. Một loại cảm giác vô lực, đối với hắn kéo tới. Tom không biết nên sắp xếp như thế nào giải nổi thống khổ của chính mình. Quỳ trên mặt đất, duỗi mở tay ra chỉ, bắt đầu chảo thủ sẵn làm bằng gỗ sàn nhà. Trương Húc nhìn thấy, làm bằng gỗ sàn nhà bị Tom chụp đi ra sâu sắc máng. Mà Tom đầu ngón tay, đều là huyết lâm lâm. Tom nhìn trong phòng mang theo thập tự giá. Quỳ trên mặt đất, giơ hai tay lên, cao giọng kêu to nói. Thần linh a! Nếu như lại xảy ra chuyện như vậy, ta thật sự chỉ có thể ruồng bỏ ngài. Nói, Tom bụm mặt, lại bắt đầu gào khóc. Trương Húc trầm mặc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.